Sasusako 18 cộng cô gái cô là của tôi. Chương 4, dọn tới nhà chủ tịch. Góc truyện audio.com. Uchiha đáng ghét, Uchiha hentai, Uchiha đê tiện, Uchiha háo sắc, cô chửi xong chưa? Sasuke bước vào, đôi mắt sắc bén nhìn cô. Uchiha xấu xa, à sao anh đột nhập nhà tôi? Cô hét lên tiện tay chụp lấy cây gối ném lung tung. Tôi đến, thăm, thư ký của mình không được sao? Sasuke nhếch mép ngồi xuống ghế. Thưa đại chủ tịch, nhà của tôi nhỏ hẹp, không phù hợp với người cao sang quyền quý như ngài. Nở một nụ cười miễn cưỡng, cố tình nhấn mạnh mấy chữ trong ổ: công ty của tôi toàn nhân viên cao cấp, nếu có nghèo cũng không đến nỗi như thế này, nên để giữ thể diện cho công ty tôi nghĩ cô nên dọn tới nhà của tôi thì hơn. Sasuke cười đắc thắng khi thấy vẻ mặt bất lực nói không ra hơi của cô. Tôi nghĩ như thế này ổn rồi. Vẫn là nụ cười miễn cưỡng. Nãy cô kêu nhà chật hẹp mà. Sasuke nhắc cô nhớ lại từng câu từng chữ của mình. Anh ngon lắm, hãy đợi đấy Uchiha. Cô lẩm bẩm nhìn Sasuke bằng đôi mắt viên đạn. Tôi không tới anh làm gì được tôi. Sakura chống tay hất mặt thách thức. Làm gì à, làm. Tình, cậu nhếch mép giọng nói khiêu khích. Email protected, chấm, email protected. Cái tên hentai hết thuốc chữa này, đầu tóc não dây thần kinh cô xoay vòng vòng. Mình thử ở đây luôn nhé. Sasuke tiến đến với vẻ mặt thắng trận. Tôi đi anh chờ tôi một chút. Cô bước đi loạng choạng, có lẽ chưa thức tỉnh qua lời nói của cậu. Bước tới cậu cầm chặt tay cô nói. Khỏi cần mang theo gì cả. Lôi cô ra ngoài ném lên xe và lái đi. Sakura đang trong hiện tượng sốc toàn tập, đơ người không nhúc nhích cựa quậy, được năm. Sau hồn cô mới nhập lại xác rồi phản ứng dữ dội trên xe. Không có quần áo sao tôi tắm. Cô nói to, mai mua, không có tiền sao tôi xài. Cô tiếp tục hét, tôi có, không có phone sao tôi chơi. Tôi mua, không có sim sao tôi gọi. Tôi mua, không có nhà sao tôi ở nhà tôi. Anh muốn gây sự hả? Đúng, Sakura thu mình vào một góc trong xe tự kỳ mặc kệ Sasuke muốn ném cô đi đâu, miệng lầm bầm chửi. Biến thái, rồi cô cũng ngủ quên. Chửi cho đã rồi lăn ra ngủ con nhỏ ngốc. Ôm cô vào phòng ngủ UCMN ám của mình để cô ngủ say trên giường, còn cậu qua phòng khác không khéo lại không kiềm chế được trèo lên giường thịt cô luôn thì lại mệt. Sáng hôm sau, đôi mắt lục bảo lười biếng mở ra, cô ngồi dậy dụi dụi mắt, cô liếc nhìn chung quanh. Sao tối thui vậy, không lẽ mình bị mù nu? Sakura hét lớn chạy khắp phòng va vào cái bàn xong SML xuống nền nhà. Ôi da, cô ngồi dậy xoa xoa đầu rồi đứng lên đi chậm chạp tới công tắc trước cửa để mở đèn. Cô đụng trúng một bàn tay khá to khá lạnh rồi cô lại hét. Tiếng hét to đến nỗi Sasuke cũng phải bước ra khỏi phòng đóng cả cửa lại. Phòng Sasuke là phòng cắt âm, Sakura biết công tắc điện ở đâu vì nhà nào cũng để công tắc ở đó. Cô đặt tay lên cổ họng ho rồi ngồi bệt xuống. Sasuke mở điện thì lập tức Sakura phóng đến ôm rồi khóc không biết trời trăng mây gió. Hoa hoa, tôi thấy ma anh đến chậm chút nữa là con mà đó thịt tô rồi hoa hoa. Sakura dụi đầu vào ngực cậu khóc. Sasuke cô kiềm chế đặt tay mình lên đầu cô xoa lòng thầm nghĩ. Đừng quyến rũ tôi, sức chịu đựng của một thằng con trai rất có giới hạn và giới hạn của nó cũng rất hạn hẹp. Cô đấu tranh với tâm lý để khô đè cô lên giường và... Chiến, cậu lên tiếng nói, xuống ăn sáng chắc cô cũng đói rồi. Sasuke cúi đầu nói nhỏ. Đi xuống lầu cô lấy lại bình tĩnh rồi thêm một tràng hét kinh thiên động địa. Tôi xin lỗi, lúc nãy, xin lỗi, góc truyện audio.com. Sakura lý nhí nói dương mặt đỏ bừng nhìn rất đáng yêu, có điều giờ chưa phải lúc để cậu. Làm việc, Sakura, tôi cho cô nghỉ ở đây 3 ngày, tối nay tôi đi công chuyện về hơi trễ, cô đừng đợi. Sasuke, anh đi đi, tôi không đợi đâu. Sakura, 7 giờ tối, cô vào nhà đi, đứng đây làm gì? Sasuke, tôi anh đi đi về. Về sớm, cô nói xong chạy thẳng lên phòng. Cậu cười một cái rồi lên xe đi mất. Cô ngồi trên phòng nhìn chiếc Lamborghini phóng khỏi ngôi biệt thự, cô nằm xuống giường lăn qua lăn lại. Mình không bao giờ thích hắn, không bao giờ. Tên biến thái không hợp gu với mình. Nhưng hắn đi rồi nhớ thế. Cô ôm chặt cái gối rồi lại lấy chăn che gương mặt đỏ bừng của mình. Alo chị hả, đúng là chủ tịch thích con nhỏ đó. Một người giúp việc gọi điện thoại cho ai đó. Vẫn chưa tới lúc cách chương.